76. Giới sinh hạt sống. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Vì sự giáo hóa làm lợi ích cho chúng sanh, phải khéo tùy cơ ứng biến. Do việc cầu sinh tích chứa quá mức, không biết vừa đủ nên phiền não. Do vậy Phật chế giới này. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại tỉnh Xá Kỳ Viên. Khi ấy nhóm 6 cô ni sinh các loại hạt sống như mè sống, các loại đậu lớn, nhỏ và đại tiểu mạch. Cư sĩ chê dèm rằng tỳ kheo ni cầu sinh không biết đủ, giống như dâm nữ, giặc nữ. Các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Nếu tỳ kheo ni sinh các loại hạt sống phạm ba vật đề. Giải nghĩa: các hạt sống như mè sống, đậu lớn, đậu nhỏ, đại mạch, tiểu mạch. Hạt sống là các loại hạt chưa rang. Mè bổ ích khí huyết, giúp xương cứng, gân chắc, mắt sáng, tai thính, nuôi dưỡng da thịt, bồi bổ tủy não, công dụng rất cao. Đậu lớn là đậu hạt to. Đậu nhỏ lợi thủy, tiêu độc, tiêu khát, làm ra nước miếng, trừ kiết lỵ, dứt ói mửa, ôn hòa tỳ vị. Đại mạch, tiểu mạch mà còn sống đều gọi là hạt giống. Định tội, tướng phạm của giới này là nếu sinh các loại hạt sống cho đến đại mạch, tiểu mạch sống, tất cả đều phạm ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Có ý tự sinh cho mình. 2. Là các loại hạt sống, lúa sống. 3. Đã cầm trên tay. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là hoặc sinh của người xuất gia, hoặc sinh của người bà con, hoặc người khác sinh cho mình, hoặc mình sinh cho người khác, hoặc không sinh mà được. Và ban đầu, khi Phật chưa chế giới.